Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 669, Tống Tả Sứ muốn cướp ngục. Bị giải khai trói buộc Lý Khả Hân, ta để nàng ngồi ở chỗ đó trước không nên động, sau đó để bị phụ thân Tống vẫn như cũ sống ở đó gian trong phòng giam. Để tránh bị vậy cái kia hai cái trông coi phát hiện mánh khóe. Ngay sau đó, ta liền nhỏ giọng cùng nhập thân vào Tống trên người manh manh nhỏ giọng nói ra. Manh manh, một hồi ngươi đem kia hai cái trông coi cho dẫn tới. Để bọn hắn mở ra cửa nhà lao, đem ta từ trong lao thả ra. Tiểu cửu ca ca, bọn hắn nếu là không chịu đâu. Bám vào thân ngựa thượng manh manh nói, kia liền giết bọn hắn. Ánh mắt của ta chợt biến hung hăng. Manh manh giật nảy mình, trên mặt hiện ra vẻ hơi do dự. Manh manh từ khi đi cùng với ta, còn chưa bao giờ từng giết người. Nó cũng không có hại qua người. Tuy nói hiện tại đạo hạnh cũng không tính thấp, dù sao cũng là tiểu hài tâm tính. Để nó giết người, khó tránh khỏi sẽ có chút không xuống tay được. Bất quá chỉ là ngắn ngủi do dự về sau, manh manh nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Nhìn thấy manh manh cái dạng này, ta cũng có chút không đành lòng. Sau đó lại nói, ngươi nếu là không dám, đem bọn hắn đánh ngất xỉu cũng được. Ta đến động thủ liền tốt. Đối với giết những này tà giáo yêu nhân, ta là một chút gánh nặng trong lòng đều không có. Trong tay những người này không biết lây dính nhiều ít người máu tươi. Giết bọn hắn 10 lần đều không quá đáng. Mà lại vừa rồi bọn hắn còn muốn đối Lý Khả Hân động thủ động cước. Bắt đầu từ lúc đó, ta liền đã đối bọn hắn lên sát tâm. Cho nên, tại vừa rồi lúc ấy, ta liền cho bọn hắn tuyên án tử hình. Manh manh ngẩng đầu lên nhìn ta một chút, lần nữa gật đầu, sau đó liền đi ra nhà tù. Đi về phía trước mấy bước, hướng phía đường hành lang bên kia la lớn. Uy, hai người các ngươi tới đây một chút. Đã nắm trong tay Tống thân thể, manh manh há mồm lúc nói chuyện, cũng là Tống thanh âm, cũng sẽ không bị người nhìn ra đầu mối. Chỉ là loại cảm giác này có chút kỳ quái. Khả năng trong lòng vẫn luôn 10 phần phản cảm Tống tiểu tử này nguyên nhân đi. Nghe được Tống thanh âm, kia hai cái trông coi tự nhiên không dám thất lễ, một đường chạy chậm đến liền đi tới, ăn nói khép nép nói ra, Tống tả sứ, ngài có dặn dò gì? Manh manh không thế nào giỏi về ngôn từ, chỉ là lạnh mặt nói, đem cái này lao cửa mở ra, ta muốn vào xem một chút. Kia một béo một gầy hai cái trông coi lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều hiện ra một tia làm khó. Nhưng gặp người gầy kia nói ra, Tống tả sứ, cái này nhưng vạn vạn không được a. Ngài tiến đến địa lao này, chúng ta liền đã gánh lão đại phong hiểm. Chuyện này nếu để cho đà chủ biết, khẳng định sẽ giết chúng ta. Ngài cái này lại muốn mở ra cái này cái trọng yếu phạm nhân cửa nhà lao. Chúng ta chính là ăn hùng tâm báo tử đảm, cũng không dám a. Vậy ngươi liền không sợ ta hiện tại liền giết các ngươi. Manh manh ra vẻ hung ác nói. Như vậy nói chuyện, kia hai tên ra hỏa dọa toàn thân lắc một cái, chợt cúi đầu xuống, không dám ở ngôn ngữ, nhưng là cũng không có muốn mở ra cửa nhà lao ý tứ. Còn tốt, manh manh tương đối cơ linh. Trước kia đi cùng với ta thời điểm, mỗi lúc trời tối đều sẽ xem tivi. Cùng phía trên kia cũng học không ít thứ. Một số thời khắc nói tới nói lui cũng là có bài bản hẳn hoi. Lúc này, manh manh lại nói, các người yên tâm, đà chủ bên kia trách tội xuống. Ta gánh chính là, các người nếu là không dám mở cửa, đưa chìa khóa cho ta cũng được. Chính ta mở cửa, mặc dù manh manh đã nói như vậy, nhưng là kia hai tên gia hỏa vẫn là không dám. Manh manh cái này nhỏ tính tình đi lên cũng không phải dễ trêu. Chợt từ trên người lấy ra một cây dao găm, lần nữa nghiêm nghị quát, nhanh lên một chút. Kia hai tên gia hỏa lần nữa khẽ run rẩy, từ cái kia mập mạp lấy ra một chuỗi dài chìa khóa, lấy ra bên trong một cái, vạch ra cửa nhà lao. Chợt ba người hướng phía trong lao đi đến. Manh manh đứng ở bên cạnh ta đi một vòng. Lúc này ta tiếp tục cúi đầu giả chết, hơi chút chần chờ một chút, nhập thân vào tống trên người manh manh liền lần nữa nhìn về phía kia hai cái trông coi. Lạnh giọng nói ra, đem trên người hắn dây xích sắt mở ra. Hai cái trông coi lần nữa quá sợ hãi. Cái kia mập mạp đầu tiên nhân tiện nói, tả sứ, người này là đà chủ tự mình giam giữ trọng phạm, bằng không trên người hắn cũng sẽ không có nhiều như vậy cấm chế. Không có đà chủ mệnh lệnh, hoặc là đà chủ lão nhân ra ông ta tự mình đến đây, là tuyệt đối không thể mở ra. Chẳng lẽ các ngươi liền không sợ chết sao? Manh manh dù sao cũng là cái tiểu hài, lật qua lật lại liền kia vài câu uy hiếp, lại một lần nữa đem dao găm sờ soạng ra uy hiếp bọn hắn. Lần này, kia hai cái trông coi chết sống là không chịu đáp ứng, trực tiếp quỳ xuống, cầu manh manh tha cho bọn hắn một mạng. Manh manh cũng không biết nên làm gì bây giờ, có chút sợ hãi hướng phía ta nhìn lại. Ta có chút mở mắt, lộ ra một tia sát khí, hướng về phía manh manh khẽ gật đầu. Manh manh không nói hai lời, xòe bạt tay ra đến, hướng phía cái kia mập mạp trên đỉnh đầu liền đánh ra. Cái kia mập mạp ngay tại quỳ trên mặt đất cho manh manh dập đầu, căn bản không có phòng bị, một chưởng này đánh một bên vặn, cái kia mập mạp khẽ đảo đầu liền cắm trên mặt đất. Biến cố bất thình lình này, dọa kia bên cạnh người gầy nhảy một cái, chợt liền nhảy dựng lên, hướng phía cửa phòng giam khẩu vọt tới, một bên chạy một bên la lớn, người tới đây mau, tống tả sứ muốn cướp ngục. Vừa hô lên một tiếng này đến, nhập thân vào tống trên người manh manh thân hình thoát một cái, hướng phía trước chạy một bước, một chút liền tóm lấy người gầy kia sau cổ áo, sau đó mãnh về sau kéo một cái, trực tiếp lôi kéo người gầy kia thân thể bay ngược ra ngoài, hướng phía vách tường đánh tới. Đông, một tiếng vang trầm về sau, người gầy kia chán một chút đụng vào tường, máu tươi chảy ròng, trong nháy mắt liền không một tiếng động, cũng không biết chết chưa. Manh manh ra đòn mạnh, mình cũng giật nảy mình, sững sờ tại nơi đó. Ta vội vàng thúc giục manh manh nói, manh manh, nhanh lên tìm tìm trên người bọn họ có hay không chìa khóa. Nhanh lên một chút giúp ta đem trên người dây xích sắt mở ra. Manh manh lúc này mới phản ứng lại, hướng phía hai người kia trên người một trận tìm tòi. Cuối cùng tại cái kia mập mạp trên người lấy ra một chuỗi dài chìa khóa. Cái này chìa khóa rất xưa cũ, cũng không có số hiệu. Vừa nhìn thấy nhiều như vậy chìa khóa, manh manh liền có chút trợn tròn mắt, không biết cái nào là. Bất quá ta hướng phía những cái kia chìa khóa nhìn thoáng qua, phát hiện trong đó có mấy cái chìa khóa dáng dấp tương đối đặc thù. Ta chợt để manh manh dùng những cái này chìa khóa thử một chút, nhìn xem có thể hay không mở ra. Thời gian cấp bách, sợ bị người phát hiện, manh manh không nói hai lời, cầm lên trong tay chìa khóa, liền bắt đầu giải trừ trên người ta xích sắt. Bận rộn một hồi lâu, mới phát ra lạch cạch một tiếng vang giòn, một đầu giam cầm tại trên tay của ta dây xích sắt mở ra. Lại dùng 2-3 phút quang cảnh, trên người ta dây xích sắt mới toàn bộ mở ra. Bất quá, tại manh manh mở ra dây xích sắt thời điểm, xích sắt kia tử trên có rất nhiều phù văn cấm chế. Manh manh mặc dù nhập thân vào tống trên người, vẫn là thiên nhiên e ngại phía trên này phù văn, trên mặt hiện ra 10 phần thần sắc thống khổ. Bất quá manh manh vẫn kiên trì xuống tới, cuối cùng đem trên người ta giam cầm tất cả đều mở ra. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.